Vở kịch hoang đường, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nữa rồi, mỗi lần ta phạm lỗi hay làm trò mất mặt, hắn đều dùng ánh mắt này nhìn ta, khiến ta toàn thân căng cứng. Ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, cất tiếng gọi. Đại ca, hắn khẽ gật đầu, ra hiệu bảo ta qua ngồi xuống. Ta không dám trái lời, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, dáng vẻ quy củ chẳng khác gì một đứa trẻ 7-8 tuổi. Trong quốc công phủ, đến cả quốc công gia ta cũng không sợ, nhưng lại e ngại hắn nhất. Hắn trầm mặc cầm một chén lưu ly, đặt xuống trước mặt ta, sau đó nhấc bình rượu lên rót đầy. Ta vội đứng dậy, hai tay nâng chén rượu, không ngừng cảm tạ. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở miệng, chuyện tối nay, ta nghe nói rồi. Thấy ta có vẻ ngạc nhiên, hắn chậm rãi rót rượu cho mình, nói. Chủ thuyền là người của ta. Khụ, ta nặng nề ngồi xuống, nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Cảm giác rượu nóng bỏng trượt từ cổ họng xuống tim, như đốt cháy tất cả. Ta đặt chén xuống bàn ngọc trắng, hỏi hắn. Đại ca, nếu phu quân của Mai Mai làm chuyện có lỗi với nàng, huynh sẽ làm gì? Tạ Thần cầm chén rượu bằng tay trái, khẽ xoay xoay trong lòng bàn tay, quai hàm siết chặt, trông chẳng khác nào Diêm Vương đang lạnh lùng xem xét sổ sinh tử. Hắn hờ hững đáp, dùng gậy đánh chết, sau đó thiêu xác chôn sâu. Khụ, nghe hắn nói vậy, ta không khỏi cảm thán, Tạ Mai đúng là có phúc, có một người ca ca làm chỗ dựa thế này. Cũng được, ta rót nốt phần rượu còn lại trong chén, đứng dậy hành lễ, cáo từ rời đi. Gió đêm lồng lộng, ta bước đi thật thẳng lưng, lớn tiếng nhắc nhở bản thân. Ngọc Liêu Tô, ngươi không phải là loại nữ nhân dễ bị bắt nạt. 04 từ sau đêm đi thuyền trên sông Xuân Hà, ta liền đưa cho Tiểu Doanh, nha hoàn thân cận của mình, 100 lượng bạc, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Chỉ trong vòng 2 ngày, Tiểu Doanh đã moi được không ít tin tức. Thì ra nửa năm trước, Yến Cẩn muốn nạp nữ nhạc kỹ Lan Thường của giáo phường Ti làm thiếp, nhưng bị cha mẹ hắn kiên quyết phản đối. Cha mẹ hắn nói rằng, nhà họ Yến là thế gia thanh lưu, dù chỉ là một tiểu thiếp cũng phải là con gái của gia đình trong sạch. Hắn vì chuyện này mà giận dỗi với cha mẹ, nhưng lại nghe mẹ hắn nói. Chỉ cần là con gái nhà đàng hoàng, những chuyện khác có thể thương lượng. Thế là hắn liền chỉ đích danh ta, ý tứ rất rõ ràng, nếu không cho hắn cưới nhạc kỹ, vậy thì hắn sẽ cưới con gái nhà thương nhân. Không để hắn được như ý, thì ai cũng đừng mong vui vẻ. Cha ta là hoàng thương, từng đi Bắc Cảnh Tuyết Quốc xử lý giao thương giữa hai nước, rời kinh nhiều năm, mãi đến gần đây mới trở về. Tất nhiên chẳng hay biết đằng sau hôn sự này còn bao nhiêu ẩn tình. Từ xưa vẫn có câu, sĩ, nông, công, thương, trong đó thương nhân luôn bị coi là tầng lớp thấp kém nhất. Dù nhà ta có là hoàng thương, cũng khó tránh bị hàng ngũ danh nho đại học coi thường. Ấy vậy mà, Yến Trường Chỉ, trường viện học sĩ của Hàn Lâm Viện, lại đích thân mang lễ trọng đến phủ ta cầu thân. Phụ thân ta vui mừng khôn xiết, ta trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Năm Tạ Mai tổ chức lễ cập kê, ta từng gặp Yến Cẩn. Hắn thanh tú, cao giáo, vận trường sam xanh ngọc, đứng thẳng như tùng trúc. Trên áo thêu mây khói xanh biếc hòa cùng rừng trúc, trông thật phong nhã. Đêm tân hôn, hắn nói với ta, ta và nàng vẫn còn xa lạ, chỉ mong có thể đồng hành theo năm tháng. Nếu về sau có thể hòa hợp, thì mới tiếp tục tu bồi nhân duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn liền dọn ra thư phòng ở, mà ta khi ấy vẫn còn ngây ngốc cho rằng hắn là người trọng chữ nghĩa, muốn từ từ xây dựng tình cảm với ta. Không ngờ rằng, ta chỉ là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh của hắn với gia đình. 05 khi ta dẫn theo hơn 10 gia đình của nhà mẹ đẻ xông vào Hoa Nguyệt Lâu, Yến Cẩn đang cùng một nhóm văn nhân thư sinh ầm tửu ngâm thơ. Một nữ tử vận váy xanh khói, trong tay cầm quyển sách, dựa sát vào người hắn. Ta đứng ở cửa, cười lạnh, không ngờ Yến công tử lại đang cùng giai nhân bầu bạn, dần già thắm thiết đấy nhỉ. Sắc mặt Yến Cẩn lúc đỏ lúc trắng, hắn gằn giọng, nàng đến đây làm gì? Ta ngang nhiên bước vào nhã phòng. Đám thư sinh trong đó thoáng chốc xôn xao. Bọn họ có lẽ không ngờ rằng một nữ tử danh gia khuê tú như ta lại dám làm càn như vậy. Có kẻ không biết điều bước lên trách mắng, kết quả bị gia đình của ta tát hai bạt tai. Âm thanh chan chát vang vọng khắp phòng, khiến mọi người lập tức im thin thít. Tiếng nhạc dừng lại, gian phòng trở nên tĩnh lặng. Yến Cẩn mặt tái xanh, ánh mắt lướt qua một tia xấu hổ và hoảng loạn khó che giấu. Hắn cố chấp biện bạch, Ngọc Liêu Tô, ta chỉ đang cùng các thi hữu uống rượu ngâm thơ, vì sao nàng phải làm lớn chuyện như vậy? Cách chương.